Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3077 Thiên Đạo Ban Văn Long chuẩn bị ở sau, truyền di bất hủ thiên đạo khóa lại. Góc truyện audio.com, có thể là đạo tử sư huynh, người vừa mới tiền nhiệm không bao lâu, Tống Thư Hàng nói. Đây chính là chư thiên vạn giới hơn phân nửa trường sinh giả tha thiết ước mơ bất hủ cảnh giới, là chấp trường chư thiên vạn giới quyền lực vương tỏa. Ta chấp niệm đã hoàn thành, mà lại, đã ta tại niệm thời điểm không cách nào giải quyết. Đèn nhánh mặt trời, tai họa ngầm, vậy ta có thể làm chính là tận lực đem chính mình. Thiên đạo, tác dụng phát huy đến lớn nhất, cho các ngươi tích lũy càng nhiều đối phó. Đèn nhánh mặt trời, yêu thế, đạo tử tiền bối lên tiếng nói. Lưu cho chúng ta thời gian vốn là không nhiều, tiếp xuống chỉ chờ ngươi cùng bạch đạo hữu sau khi chuẩn bị xong, chúng ta liền tiến hành giao tiếp. Đèn nhánh mặt trời, cái này tai họa ngầm lưu cho Tống Thư Hàng, đạo tử đã rất hổ thẹn. Cho nên, chỉ cần có thể đối phó. Đèn nhánh mặt trời, hắn đều vui lòng đi làm, còn nữa, hắn thiên đạo quyền hạn, vốn là có thời hạn. Tại có hạn thời gian bên trong, đem thiên đạo quyền hạn tác dụng tối đại hóa, là lựa chọn chính xác. Bên cạnh cầu đàn cha gật đầu nói, đạo tử đạo hữu quyết định là chính xác, chúng ta bên này đang nghiên cứu. Phản bá chiếm bí pháp, cũng đã có chút đầu mối, lại cho chúng ta mấy ngày thời gian, liền có thể có hiệu quả. Bạch tiền bối nói, Thư Hàng đem tất cả bản mệnh pháp khí dưỡng đến xích tiêu kiếm dạng này trung cực trạng thái cũng cần mấy ngày thời gian. Vậy liền quyết định như vậy, mấy ngày nay ta đến thiết lập ván cục đem chư thiên vạn giới trường sinh giả tận lực tụ tập lại một chỗ. Đồng thời ta sẽ mô phỏng ra cường thịnh thiên đạo dáng vẻ, mê hoặc tất cả mọi người. Đạo tử tiền bối xác định nói, thiên đế tử nhìn về phía Tống Thư Hàng, nhắc nhở. Tống tiền bối, vài ngày sau hành động, không thành công thì thành nhân. Thừa dịp cuối cùng mấy ngày, ngươi muốn làm cái gì, liền đi làm đi. Ta có thể làm, muốn làm sự tình kỳ thật đều đã có sắp xếp. Mà lại, Tống Thư Hàng kiên định nói, chúng ta sẽ thành công siêu thoát, thiên đạo ban văn long đại lão thông qua, cửu tu phượng hoàng đao trình lâm khối lớn mảnh vỡ, hạch tâm thế giới, cẩu đàn cha tán thành. Đa trọng chứng nhận bên dưới, lưu lại tuyến tác cũng làm cho Tống Thư Hàng đối. Siêu thoát, càng có lòng tin, nếu như nói, hai cái khác biệt cá thể chứng đạo. Là siêu thoát cơ sở, này thiên đạo ban văn long lưu lại tuyến tắc chính là siêu thoát, bước tiếp theo chỉ dẫn, đè thiên đạo bạch, nửa bước siêu thoát, kinh nghiệm tại siêu thoát cuối cùng khâu, bất hủ thiên đạo cùng chư thiên vạn giới ở giữa liên hệ, sẽ giống chơi diều dây thừng, một mực cài chặt thiên đạo, để thiên đạo không cách nào tránh thoát trói buộc tiến hành siêu thoát. Nhưng nếu như không chứng đạo, thiên đạo tự liền siêu thoát tư cách đều không có. Cái này phi thường mâu thuẫn. Muốn siêu thoát trước hết trở thành thiên đạo sau nhưng lại không cách nào tránh thoát dây thừng. Cho nên, thiên đạo bạch nhắc nhở là hai cái khác biệt cá thể đồng thời chứng đạo. Đây là siêu thoát chìa khóa, nhưng hai cái khác biệt cá thể đồng thời chứng đạo về sau, muốn thế nào siêu thoát? Thiên đạo bạch cũng không để lại đầy đủ nhắc nhở. Hiện tại, thiên đạo ban văn long đại lão từ thiên đạo bên trên. Toàn thân trở ra, tuyến tác thì để Tống Thư Hàng thấy được siêu thoát bước tiếp theo phương án. Thiên đạo ban văn long lưu lại, toàn thân trở ra, phương án trên thực tế là một cái, góc truyện audio.com, siêu thoát, phương án tưởng tượng, lấy thiên đạo ban văn long tính cách tại vị kỳ ở giữa làm sao có thể không đi nghiên cứu. Siêu thoát, trên thực tế, liên quan tới, siêu thoát, nghiên cứu, cơ hồ lịch đại thiên đạo đều có liên quan đến. Đèn nhánh mặt trời thiên đạo, siêu thoát phương án rất cực đoan, nó muốn thông qua hủy diệt chư thiên vạn giới, trừ bỏ trói buộc căn nguyên. Mà thiên đạo cẩu đàn tra phương án thì phải cấp cao rất nhiều. Hắn thông qua sáng tạo cùng loại, hắc long thế giới, loại này có được cửu u, hiện thế đối lập hoàn chỉnh tiểu thế giới, sau đó thông qua. Cửu tu phượng hoàng đao, bí pháp đem, bất hủ thiên đạo, khóa lại chuyển rời đến cái kia hoàn chỉnh trên tiểu thế giới đi. Chỉ cần khóa lại chuyển di thành công, vậy kế tiếp muốn đối tiểu thế giới làm cái gì, đều là thiên đạo cẩu đàn tra tự do. Cho dù là đem tiểu thế giới kia hủy đi, để tự thân hoàn thành. Siêu thoát, kim liên thế giới, tà liên thế giới, thiên đạo phòng tối, đều là thiên đạo cẩu đàn tra thực nghiệm kết quả. Từ trước mắt tuyến tác đến xem, còn không xác định thiên đạo cẩu đàn tra phải chăng siêu thoát thành công. Bất quá từ cẩu đàn tra trước mắt trạng thái đến xem, thiên đạo ban văn long còn không có hoàn mỹ siêu thoát tỷ lệ muốn lớn hơn một chút. Nhưng nó, bất hủ thiên đạo khóa lại chuyển di, phương án, là hoàn chỉnh. Thiên đạo ban văn long thành công rời đi, thiên đạo khóa lại, về sau từ thiên đạo chi vị bên trên toàn thân trở ra. Bước ra trở ra trước nó còn dành thời gian đem cẩu đàn tra cho an bài. Kết hợp thiên đạo ban văn long phương án, Tống Thư Hàng trong lòng có một cái. Bước tiếp theo, phương án, hai cái khác biệt cá thể đồng thời chứng đạo sau, có thể để một cái lưu lại chấn thủ thiên đạo chức trách duy trì lấy thiên đạo cùng chư thiên vạn giới ở giữa liên hệ. Khác một cách, dùng thiên đạo cầu đàn tra, chuyển di thiên đạo khóa lại, phương án, đem khóa lại chuyển rời đến khác một cái thiên đạo cá thể bên trên. Sau đó tới, đi, thiên đạo bạch siêu thoát, con đường, để tự thân đạt được siêu thoát, đây là Tống Thư Hàng đè trước mắt trong tay tất cả tuyến tắc tin tức đoán ra được khả năng. Chân chính siêu thoát có lẽ cùng hắn tưởng tượng sẽ có khác biệt. Nhưng ít ra, đối với siêu thoát cái này khâu, hắn có. Bước tiếp theo, tuyển hạng chỉ dẫn, cho nên, sẽ thành công, ta cùng bạch tiền bối hiện tại trạng thái đặc thù, là từ quá khứ tương lai cùng hiện tại tất cả cố gắng chỗ tụ lại kỳ tích. Đây không phải mù quáng tự tin, mà là đối tất cả cố gắng qua người lòng tin. Một mực kéo dài lấy ngốc mao chú ý Tống Thư Hàng sở các chủ ngốc mao đồng ý nói. Người tồn tại, là một cái kỳ tích không sai. Chư thiên vạn giới, không có người giống ngươi như vậy, ngắn ngủi thời gian một năm từ người bình thường thuế biến đến trường sinh giả cảnh giới. Mà cái này kỳ tích còn có thể sẽ tiếp tục xuống dưới. Bị bạch tiền bối nâng cao cao xích tiêu kiếm nói tiếp. Tự tin điểm, bỏ đi khả năng, đạo tự ý chí thể nói, là nhất định phải thành công. Cái này kỳ tích nếu như không xuôi theo tục xuống dưới, chư thiên vạn giới nói không chừng đều muốn lành lạnh. Cho nên, cái này kỳ tích nhất định phải tiếp tục. Như vậy, sau cùng mấy ngày thời gian, chúng ta tăng giờ làm việc cố gắng một chút. Tam nhãn thiếu niên tiền bối nói, trở thành cựu u chúa tể sau nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên, nhiệt tình như vậy đi làm một việc. Góc chuyện audio.com, tại cuối cùng mấy ngày ta có một chỗ muốn đi một chuyến. Bạch tiền bối đem xích tiêu kiếm buông xuống, đối Tống Thư Hàng nói. Cố hương, Tống Thư Hàng vô ý thức bật thốt lên hỏi. Không, cố hương về sau có rất nhiều cơ hội, chúng ta đi một chuyến, Hắc Long thế giới, cổ u chi địa đi, bạch tiền bối nói, a đi cắm trụ, Tống Thư Hàng nhớ tới cổ u bên trong, lịch đại thiên đạo cùng thiên đạo dự bị tuyển thủ cắm trụ chỗ. Bạch tiền bối gật đầu nói, chính là chỗ đó, vậy ta cùng Long Lạc nữ sĩ đánh cái xin, Tống Thư Hàng nói, hắn ý thức lẻn vào đến hạch tâm thế giới, câu thông Long Lạc nữ sĩ. Tại câu thông Long Lạc nữ sĩ đồng thời, hắn còn lặng lẽ ngắm nhìn hạch tâm thế giới chỗ sâu. A thập lục vị trí cách chương.